LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1446, truyền đến tin chết. Người khác không thấy, chuyện gì xảy ra? Âu Dương Khải ẩn sau khi nghe những lời này, lập tức liền sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ cái này không hội đang nói đùa đi. Một người sống sờ sờ, còn có thể làm không thấy. Âu Dương Sóc biết mình cái gì cũng không nói cũng không được. Thế là liền mở miệng đại khái nói một lần đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai người các ngươi hẳn còn nhớ tại Linh Khư Phong bên trên, cho chúng ta tạo thành đại phiền toái người trẻ tuổi kia. Hắn gọi Tô Minh. Âu Dương Khải ẩn vừa nghe đến Tô Minh, sắc mặt liền không tự chủ được biến một lần. Một cái nhập vi cảnh sơ kỳ tiểu tử, cho hắn tạo thành phiền toái cực lớn, thậm chí bắt hắn cho đánh bại. Đây là Âu Dương Khải ẩn cả đời sỉ nhục. Âu Dương Khải ẩn làm sao có thể quên chuyện này đây? Hắn nhất định là nhớ. Bất quá nghe được như thế, Âu Dương Khải ẩn cũng không nói gì, mà là đối với Âu Dương Sóc gật đầu một cái, ra hiệu hắn nói tiếp. Lần này hai chúng ta ra ngoài, chính là Thiên Hoa ca hắn nghĩ trả thù cái này Tô Minh, cũng coi là giúp chúng ta Âu Dương gia tộc ra một hơi. Hoang đường. Âu Dương Sóc lời còn chưa nói hết đây, Âu Dương Khải ẩn liền giận, trực tiếp tức miệng mắng to một câu, đồng thời nói ra, hai người các ngươi nghĩ như thế nào? Thực lực của hắn các ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Chỉ bằng hai người các ngươi, đi chịu chết sao? Âu Dương Sóc bị chửi có chút không giải thích được. Trương lập tức miệng, muốn nói cái gì lại không nói ra. Lúc này trong lòng vẫn là rất ủy khuất, bởi vì cái này không có quan hệ gì với hắn. Hoàn toàn chính là Âu Dương Thiên Hoa một người chủ ý. Hắn lại không có cách nào ngăn cản. Một bên Âu Dương Ức Tuyết, tựa hồ nhìn ra Âu Dương Sóc vẫn đủ ủy khuất, thế là liền cửa ra nói một câu. Được, người trước đừng nóng giận. Nghe Tiểu Sóc đem sự tình nói xong ngươi lại nói tiếp. Nếu không hai chúng ta đến lúc này còn không biết tình huống như thế nào đâu. Âu Dương Khải ẩn lúc này mới nhịn được sự vọng động của mình, cố kiềm nén lại, ra hiệu Âu Dương Sóc tiếp tục nói đi xuống. Đây là Thiên Hoa ca chủ ý, ta khuyên hắn, thế nhưng là hai ngươi hẳn biết nghe hắn. Khải ẩn đại ca khuyên hai câu nên là có thể, nhưng ta khuyên căn bản đều không ngừng. Âu Dương Sóc rất bất đắc dĩ nói, đương nhiên cũng không phải trực tiếp đi tìm Tô Minh động thủ, biết rõ đánh không lại hắn, Thiên Hoa ca chuẩn bị đi giết Tô Minh là một cái hồng nhan chi kỷ, để cho Tô Minh thống khổ một đoạn thời gian, xem như đối với hắn trả thù. Chiều hôm qua hắn ra ngoài động thủ, nhưng đến bây giờ còn chưa có trở lại. Ta cảm giác sự tình khả năng không quá đúng. Thế là liền tranh thủ thời gian qua tới tìm các ngươi nói một chút chuyện này. Các ngươi tranh thủ thời gian liên lạc một chút Thiên Hoa ca. Âu Dương Sóc cuối cùng đem mình muốn biểu đạt ý tứ cho biểu đạt ra ngoài. Âu Dương Khải ẩn biểu lộ lại thay đổi một lần, tựa hồ muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng là nghĩ một hồi Âu Dương Thiên Hoa người cũng không mắng, tựa hồ cũng vô dụng, thế là liền mở miệng nói một câu, chiều hôm qua đi ra, bây giờ còn chưa trở về. Không trở về? Âu Dương Sóc trực tiếp gật đầu một cái, bởi vì hắn thời điểm ra đi còn cố ý nói với Tống Chiết, nếu như Âu Dương Thiên Hoa trở lại, dù cho liên hệ hắn, có thể Tống Chiết bên kia đến bây giờ một chút tin tức đều không có. Liền nói rõ vấn đề, Âu Dương Khải ẩn rốt cục nhịn không được, mở miệng nói một câu, thật là không có đầu óc, dùng loại phương thức này tính là gì trả thù, ngu xuẩn, chết rồi cũng là đáng đời. Cái này nói cũng là nói nhảm, Âu Dương Khải ẩn khẳng định không hy vọng Âu Dương Thiên Hoa đã xảy ra chuyện. Dù sao cũng là Âu Dương gia tộc người, mọi người là có liên hệ máu mủ, ý thức được khả năng xảy ra vấn đề gì. Âu Dương Khải ẩn lập tức móc ra một cái đưa tin ngọc đồng. Đây là cổ võ giả ở giữa liên lạc với nhau là một cái thủ đoạn, cùng loại với nhân loại điện thoại di động. Mặc dù không có điện thoại công năng nhiều như vậy, bất quá có thể là điện thoại quá phổ biến, Cho nên thoạt nhìn cái này ngọc đồng có thể truyền lại tin tức, lộ ra càng thêm thần kỳ một chút. Âu Dương Sóc lần này ra ngoài, trên người không mang đưa tin ngọc đồng. Trước đó hắn chính là cái kia, bởi vì tại Monday trong quán ba gặp tình huống khẩn cấp, bị hắn cho bóp nát hô người. Loại ngọc này ống bình thường là có thể đưa tin, một khi bóp vỡ thời điểm, liền mang ý nghĩa gặp phải nguy hiểm, phát ra khẩn cấp tình báo. Cùng loại với trên điện thoại di động vội vàng cấp bách xin giúp đỡ điện thoại loại kia. Bộ dạng này càng thêm thuận tiện một chút. Cho nên Âu Dương Sóc không có cách nào liên hệ Âu Dương Thiên Hoa. Cổ võ giả cũng là không thích dùng di động. Cũng liền Âu Dương Sóc bị Tống Chiết cho ảnh hưởng, biết dùng điện thoại di động. Không có cách nào, Âu Dương Sóc tranh thủ thời gian đã trở về. Âu Dương Khải Ẩn đã đem tin tức phát ra ngoài. Lập tức liền mở miệng nói ra, ta đã cho Thiên Hoa phát tin tức, nếu như hắn thấy được, hẳn là biết hồi phục ta. Tiếp xuống đối bọn hắn mà nói, chỉ có một cái lựa chọn, cái kia chính là bị động chờ đợi, nếu không bọn họ cũng không bất kỳ biện pháp nào. Ra ngoài nghe ngóng đó là rất không có khả năng, Ninh Thành lớn như vậy ai biết Âu Dương Thiên Hoa đi đâu. Nếu quả thật gặp được Tô Minh, vậy coi như không xong. Chờ ước chừng hơn nửa giờ về sau, đột nhiên Âu Dương Khải Ẩn đặt ở trước mặt màu xanh biếc ngọc đồng phía trên, bỗng nhiên toát ra một tầng lục quang, thoạt nhìn tựa hồ càng thêm óng ánh trong suốt một chút. Đến tin tức, hẳn là Thiên Hoa ca đến tin tức, không giống điện thoại vật kia. Đến tin tức thời điểm, hội chấn động hoặc là đánh chuông cho nhắc nhở. Cổ võ giả dùng cái này ngọc đồng không loại kia khoa học kỹ thuật, tại nhận được tin tức thời điểm, liền sẽ toát ra quang mang, cũng coi là một loại gợi ý. Mấy người con mắt đều không hẹn mà cùng sáng lên một cái. Vừa nhìn thấy có tin tức, vô ý thức liền cho rằng là Âu Dương Thiên Hoa phát tới. Trong lòng lập tức liền thở dài một hơi. Nếu còn có thể trở về tin tức, vậy đã nói rõ Âu Dương Thiên Hoa hiện tại không có gì nguy hiểm tính mạng. Bởi vì Âu Dương gia tộc cái này đưa tin ngọc đồng, cũng chỉ có Âu Dương gia tộc người có thể sử dụng. Biết rõ huyền cơ trong đó, cái khác cổ võ giả, dù là thực lực ngươi lại cao hơn, cũng là không có cách nào tùy tiện dùng người khác đưa tin ngọc đồng. Cái này, chấm ngoặc kép, Âu Dương Khải Ẩn cầm lấy ngọc đồng, cùng một chỗ suy nghĩ, tiến nhập bên trong, bắt đầu nhìn lại, nhưng là mới nhìn thoáng qua mà thôi. Âu Dương Khải Ẩn sắc mặt, liền lập tức trầm xuống. Tựa hồ nhìn thấy cái gì thật không tốt thứ gì đó. Gặp Âu Dương Khải Ẩn cầm ngọc đồng, đã qua vài phút, có thể vẫn là không nói chuyện. Âu Dương Sóc cùng Âu Dương Ức Tiết liền nhịn không được. Âu Dương Sóc mở miệng hỏi một câu, Khải Ẩn đại ca, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao đều không được nói chuyện nha? Mới vừa tin tức này, không phải Thiên Hoa gửi tới, mà là gia tộc bên kia phát tới. Âu Dương Khải Ẩn cuối cùng mở miệng, gia tộc bên kia phát tới, có cái gì mới nhất chỉ thị à? Hẳn là liên quan tới thượng cổ di tích sự tình a. Âu Dương Ức Tiết hỏi một câu. Không phải, Âu Dương Khải Ẩn thanh âm tựa hồ càng trầm thấp, chậm rãi mở miệng nói ra, gia tộc bên kia truyền đến tin tức, Thiên Hoa bản mệnh đèn đã bể nát, hắn chết. Gia tộc truyền tin tức tới, hỏi thăm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.